Tự ngoạn tiểu hào đích mệnh, tiếp tiểu hào, chương 29, bang hội mới, góc truyện audio.com, nhiệm vụ ở Long Tuyền làm xong, Thu U mũi kiếm không mang cầu tiếp tục chạy về địa điểm nhiệm vụ sau, mà dừng lại tại chỗ. Cẩn, Thu U mũi kiếm, nhiệm vụ tân thủ đến đây đi, tôi đi làm sư môn. Cẩn, Đông Nam, ồ, bai, tớ cũng về, xem ra cậu ta cũng không phải tân thủ. Triệu Ngang trực tiếp từ Long Tuyền dùng môn phái triệu tập lệnh trở về. Hai người đều không lui đổi, cũng không nói thêm lời nào, đều tự ở môn phái của mình nhận nhiệm vụ chạy ngược xuôi. Nhiệm vụ sư môn cấp thấp khá dễ làm, ngoại trừ tìm khỉ tốn chút thời gian, Triệu Ngang rất nhanh đã hoàn thành 20 vòng nhiệm vụ tối đa, dê chuột lên hình biểu tượng của Thu U mũi kiếm, hiển thị đối phương đang ở Lạc Dương. Lấy thao tác của cậu ta chắc hẳn làm xong. Sớm hơn cậu nhỉ, không biết giờ đang làm gì. Tự động tìm đường đến Dương Tứ Nương, nghĩ một chút nhấn đi Lạc Dương. Mở bản đồ lớn, phát hiện Thu U mũi kiếm đang ở cạnh thương khố, mấy thứ linh tinh Triệu Ngang nhặt được ở Long Tuyền còn chưa bán, tùy tiện tìm một cửa hàng bán xong, phát hiện trên người đã có hơn 10 vàng. Kinh ngạc mừng rỡ chưa kịp biểu hiện ra ngoài đã bị số tiền nợ ép xuống. 10 vàng hơn, thật sự như cát trong sa mạc, Triệu Ngang có chút bất đắc dĩ bĩu môi. Vốn chạm dịch ở cạnh thương khố, khi cậu bộc bộc bộc chạy tới, Thu U mũi kiếm vẫn đứng tại chỗ không động đậy. Bỏ số tiền vừa tích góp được vào thương khố, Triệu Ngang đang do dự nếu không thì kêu cậu ta cùng ra dã ngoại luyện cấp Tây Bắc đã vào đội ngũ. Đổi, Tây Bắc vợ yêu, làm gì đấy? Đổi, Đông Nam, cậu có thể. Đừng gọi như vậy không? Bị xưng hô của cô ấy khiến cho lại buồn bực một trận, hơn 10 vàng trong thương khố còn chưa kịp đóng lại càng như kim châm đâm vào trái tim nhỏ bé đáng thương của cậu. Đổi, Tây Bắc vợ, vào bang đi. Nhanh nhanh, bang thiên hạ đại đồng số 9, lời của cô ấy khiến Triệu Ngang không khỏi nhớ đến lúc mới quen, rõ ràng Nguyệt Ảnh Phong ở bên cạnh bọn họ cô ấy còn nghênh ngang thêm hào hữu cậu phát qua quảng cáo. Triệu Ngang cười cười, nhưng trong suy nghĩ hiện lên Nhạc Doanh Phong, vẫn khiến cậu tim đập ra tốc lại khó chịu đến đau nhức. Từ hôm qua sau khi cúp điện thoại hai người cũng không liên lạc nữa, đối phương rốt cuộc có nghi ngờ không, cậu hoàn toàn không đoán ra. Tình hình hiện tại giữa hai người thật sự không biết nên gọi là gì, hết thảy mọi chuyện dường như đều do tính không được tự nhiên của mình gây ra, nhưng muốn cậu hiện tại đầu thú cũng là tuyệt đối không thể. Không nói vấn đề mất mặt, nếu Nhạc Doanh Phong nhàn nhạt hỏi cậu một câu cậu tại sao phải gạt tớ, thì trực tiếp đâm trúng tử huyệt của cậu, người bình thường ở trong game gặp người quen tuyệt đối đều reo hò nhảy nhót mà nói ra. Cố gắng kéo suy nghĩ trở lại, mới phát hiện Tây Bắc cùng Thu U mũi kiếm đều đã nói mấy câu. Đổi, Tây Bắc 2, người bạn đầu tiên của vợ tôi này, cậu có muốn đến bang của chúng tôi không a? Tôi phá lệ thu cậu vào chơi, bình thường bang tôi không thu tiểu hào. Đổi, Thu U mũi kiếm, khỏi. Khi Triệu Ngang thấy hai câu đối thoại này, Thu U mũi kiếm đã lui khỏi đổi. Đổi, Tây Bắc, é, đổi, Đông Nam, đổi, Tây Bắc thiệt có cá tính a, Cao Tường, vốn tớ nghĩ cậu ta là người bạn đầu tiên khi cậu chơi ớt mới, muốn cho cậu ta vào bang với cậu, kết quả lại tuyệt tình như vậy, buồn chết tớ. Hiếm khi thấy Tây Bắc gặp trắc trở, khóe miệng Triệu Ngang kéo ra một nụ cười thật to. Đổi, Đông Nam, cậu ta không thích nói chuyện, tớ đi xin vào bang, mở bản đồ Lạc Dương, Triệu Ngang ở ngay chữ, bang, rất to nhấn một cái. Đổi, Tây Bắc cho dù không thích nói chuyện cũng không cần lui đổi chứ. Phản ứng kỳ cục, sờ cằm chẳng lẽ là ghen, hai người cô nam quả nữ cả buổi chiều thêm một tối lâu như vậy, khó đảm bảo sẽ không lén lút sinh tình, có phải có dây kiêu gì không? Đối với thân phận nhân yêu của chính mình mẫn cảm cả ngày, Triệu Ngang thấy lời cô ấy lập tức xù lông. Đổi, Đông Nam, cái gì cô nam quả nữ? Tôi là nam. Đổi, Tây Bắc, tớ có nói cậu là nữ sao? Tớ cũng có thể nói cậu ta không? Chừng là nữ a, làm gì mà cậu xù lông vậy? Đổi, Đông Nam, tuy bị Tây Bắc ghẹo đến mặt đỏ chót, Triệu Ngang vẫn nhanh chóng chỉnh yêu cầu vào bang, tiếp theo PM Thu U mũi kiếm. Mật, các hạ nói với, Thu U mũi kiếm, xin lỗi, cậu ấy khá ồn ào. Bên kia không trả lời, ngược lại yêu cầu xin vào bang rất nhanh thì thông qua, tiếp theo kênh bang lập tức náo nhiệt lên. Bang, Tây Bắc xếp hàng chào đón vợ yêu của anh nào. Bang, phồn hoa trong mộng, mang sofa ra vây xem. Bang, mèo ngủ nướng, vây xem chính thất mụ đốn củi, mụ sẽ nể mặt cô em gái này chứ. Bang, Đông Nam, vì Tây Bắc do biệt danh là đốn củi nên vợ của Tây Bắc mèo gọi là mụ đốn củi. Hiện tại cậu đột nhiên cảm thấy đốn củi còn dễ nghe hơn. Bang. Sáo chúc chị đưa em gái này hữu lễ, bang, gió trời là lướt ai, chỉ vì người mới cười, nào nghe, người cũ khóc a kẻ đến sau ngồi trên, người ta ngã xuống làm em gái. Bang, Đông Nam, ba cô gái này biết rõ cậu là ai, lại cố ý cho cậu Triệu Ngang nhất thời giác ngộ cuộc sống về sau sẽ rất khó khăn. Bang, Thái Ất Chân, chào chị dâu, đừng nghe ba cô gái này nói bậy, em làm chứng sinh hoạt cá nhân của anh Bắc rất có chừng mực. Bang, Ngọc Lan trong hang sâu tăm tối, anh ta mà được gọi là có chừng mực. Bang, yêu bà xã thật lòng, đúng đó, cậu ấy mà được gọi là có chừng mực thì tớ đây không phải nam nhân tốt nhất thiên hạ. Bang, ngồi sao cô đơn say giấc nồng, đều là nam, ở trước mặt chị dâu nên giúp lấp liếm tí chứ sau này còn có khi giúp đỡ lẫn nhau. Bang, Đông Nam, Bang, Tây Bắc này này, mấy đứa thật ra là tới hủy sân khấu của anh chứ gì. Mật, Thu U mũi kiếm, nói với các hạ không? Sao, câu trả lời của cậu ta rất nhanh chìm ngập giữa một đống tin bang dồn dập, Triệu Ngang cũng không muốn đáp lại. Bang, kín đáo mà sâu sắc, chào chị dâu, kín đáo mà sâu sắc này cậu có chút ấn tượng, hình như sau khi Tây Bắc giúp cậu chém chết bọn Điệp Y thấy cậu ta ở loa đáp lại mấy câu của bọn họ. Bang, mèo ngủ nướng, ao ao áo. Kín đáo, cậu đừng đau lòng, bác cậu ấy sẽ không cần cậu đâu, tớ đang lo lắng có phải nên để đại thần đam mỹ cho Đông Nam làm bia đỡ đạn không? Bang, gió trời là lướt, bất kể ai với ai là ngụy, nhưng kín đáo làm bạn ngụy bí mật đi a, vẫn tuyệt đó kín đáo. Bang, Tây Bắc đi đi, đá văng, mấy đứa nói bậy bạ gì đó, thật xem anh nam nữ đều ăn hết sao y, thì im lặng hết, xếp hàng gọi chị dâu. Bang, kín đáo mà sâu sắc chị dâu. Bang, phồn hoa trong mộng, chị dâu. Bang, Thái Ất Chân, chị dâu. Bang, yêu bà xã thật lòng, chị dâu. Bang, mèo ngủ nướng, kín đáo đáng thương. Vì heo gì tớ nhịn không được vì cậu ấy cảm thấy đau khổ à, bang. Đông Nam, vì sao cậu cảm thấy hiện tại đáng thương nhất chính là cậu? Cách chương.